Anh nhớ không, ngày ta mới yêu, em thường giận anh hay nhậu hoài. Nhưng lỡ yêu rồi em lấy anh, em mong sao anh bỏ nhậu được. Nhiều lần nhậu xỉn, ói lung tung đầy nhà. Nhiều lần nhậu xỉn, anh thường mắng là em. Anh có hay lòng em đắng cay khi mỗi lần anh đi nhậu về? Anh có hay là khi đã say men bia lo đã thấm vào người? Mỗi lần nhậu xỉn, lái xe đi trên đường. Mỗi lần nhậu xỉn, anh có hay biết gì đâu. Hôm qua sau khi nhậu say, đâu hay khi anh lái xe về, giữa đường gặp ngay cảnh sát. Nào anh có hay, nào ngờ chạy xe ẩu quá rồi bị bắt luôn. Anh hỡi anh, giờ anh có ăn năn cũng muộn rồi khi anh vào tù. Anh biết không, nhậu say lái xe, anh ơi anh, nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Và rồi bằng lái của anh bị thu hồi. Mỗi lần nhậu xỉn, xin chớ nên lái xe nhé bạn ơi. Hôm qua sau khi nhậu say, đâu hay khi anh lái xe về, giữa đường gặp ngay cảnh sát. Nào anh có hay, nào ngờ chạy xe ẩu quá rồi bị bắt luôn. Anh hỡi anh, giờ anh có ăn năn cũng muộn rồi khi anh vào tù. Anh biết không, nhậu say lái xe, anh ơi anh, nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Và rồi bằng lái của anh bị thu hồi. Một lần nhậu xỉn